Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Thật xin lỗi, ta sai rồi. 2. Đang chuẩn bị cho Trương Đặc trợ trên vết thương thuốc Tạ Lâm. Nghe được cái này 6 cái chữ, kinh hãi cầm trong tay bình thuốc, trực tiếp rơi tại trên mặt thảm, lăn vài vòng, lăn đến Hạ Vãn An bên chân, toàn thân trên dưới che phủ cùng cái xác ướp giống như Trương Đặc trợ, chỉ lưu lại hai con mắt lộ ở bên ngoài. Nghe được Hàn Kinh Niên cái này âm thanh dứt khoát lưu loát xin lỗi âm thanh về sau, hắn bản năng muốn ngồi xuống, kết quả kéo tới vết thương, đau đến hắn kẹt kẹt gọi bậy. Hạ Vãn An cũng tương tự bị Hàn Kinh Niên làm sững sờ ngay tại chỗ. Thẳng đến Tạ Lâm không cẩn thận rơi xuống bình thuốc, lăn đến nàng bên chân, nhẹ nhàng va vào một phát mũi chân của nàng lúc, nàng mới hoàn hồn, hướng về phía Hàn Kinh Niên nháy nháy mắt. A, một tiếng, hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hàn Kinh Niên nhìn như rất bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhưng thân thể của hắn rõ ràng tại căng cứng. Hắn hầu kết trên dưới giật giật, mới quay về Hạ Vãn An. Ừ, một tiếng. Hắn mặc dù cùng bình thường nhìn không có gì khác biệt, nhưng Hạ Vãn An nhưng từ hắn thanh đạm tự phụ giữa lông mày bắt được một vòng khẩn trương cùng thấp thỏm. Thật sự là kỳ quái, gặp chuyện luôn luôn gặp nguy không loạn Hàn Kinh Niên, lại còn có thời điểm như vậy. Còn có, hắn gặp một lần nàng liền lập tức nói xin lỗi, sẽ không phải là hắn cõng nàng làm cái gì không thể tha thứ sự tình a? Hạ Vãn An đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn trong một giây lát, sau đó khom người nhặt lên bên chân bình thuốc, đi tới bên cạnh hắn. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi vì cái gì nói xin lỗi ta? Hàn Kinh Niên không nói. Tạ Lâm cùng Trương Đặc Trợ nhìn như không có lưu ý Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An, kỳ thực lực chú ý tất cả đều đặt ở hai người bọn họ trên thân. Hàn Kinh Niên động nhiều lần môi, đều phát ra âm thanh. Hạ Vãn An nhìn xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, càng thêm tò mò, nàng một bên dưới đáy lòng suy đoán Hàn Kinh Niên nói xin lỗi nguyên do, một bên vươn tay vuốt vuốt mình không hiểu đau bốt nhức cổ. Thật sự là kỳ quái, ta cổ đau quá. Hàn Kinh Niên tay rung lên một cái thật mạnh, ta ngủ thời điểm sẽ không phải là bị người đánh a? Hàn Kinh Niên trên mặt chấn định rõ ràng đã không kềm được, ngồi ở trên ghế salon hắn kìm lòng không được giật giật thân thể. Hạ Vãn An tả hữu quơ đầu, chuyển động mấy lần cổ, sau đó đang nhìn hướng Hàn Kinh Niên lúc đột nhiên nhìn chằm chằm hắn đứng im bất động. Ngươi, Hạ Vãn An chỉ nói một chữ, Hàn Kinh Niên liền động môi. Sầu riêng, mì ăn liền, bàn phím, ngươi chọn một. Nguyên bản muốn hỏi Hàn Kinh Niên sẽ không phải là cõng nàng ở bên ngoài câu dẫn đầu nào chó. Hạ Vãn An nghe được câu này tại chỗ trợn tròn mắt, cái quỷ gì? Bên cạnh Tạ Lâm dây đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ, kìm lòng không được phát ra phốc phốc một tiếng cười. Liên đới lấy hắn cho Trương Đặc Trợ xoa thuốc lực đạo không có đem khống ở, khiến cho Trương Đặc Trợ đau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhỏ xíu tiếng vang, dẫn tới Hàn Kinh Niên quay đầu trông lại. Trương Đặc Trợ lập tức giả vờ như bản thân bị trọng thương thoi thóp dáng vẻ, ánh mắt sinh không thể luyến nhìn qua cơ đỉnh. Tạ Lâm căng thẳng khóe môi, cố gắng khắc chế bởi vì muốn cười phát run tay cho Trương Đặc Trợ chuyên chú bôi thuốc. Hàn Kinh Niên yên lặng thu hồi ánh mắt, chờ hắn lại nhìn về phía Hạ Vãn An lúc, trên mặt đối Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm lúc hiển hiện cảnh cáo sớm đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là bất an cùng khẩn trương. Hắn thấy Hạ Vãn An từ đầu đến cuối không nói chuyện, liền lại mở miệng. Ngươi chọn cái nào ta đều quỳ, coi như để ta quỳ mì ăn liền không xong cặn bã, ta cũng cố gắng làm được.